Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 99, toàn diện khai chiến. La Trăng ăn mặc có chút mùi vị giáp da, theo lính đánh thuê mai phục tại một bên. Hắn sờ lên lồng ngực của mình, nơi đó có lấy một đầu dài lớn lên vết sẹo. Ngoài ý muốn nhặt được một cái hạt châu, nhưng thật ra là hệ thống. Xuyên qua thế giới về sau, lại gặp được đại lão, bản thân bị mở ngực mổ bụng không nói, hệ thống còn bị cướp đi. La Trang nguyên vốn cho là mình chết chắc, nào biết được cũng không lâu lắm vết thương mình liền bị khâu lại, sau đó cho ném đi ra, đồng thời giống như vị kia đại lão ở trên người hắn làm một chút thí nghiệm. La Trang thu được bất tử chi thân. Thân thể giống như biến thành hắn ở cái thế giới này một cái dựa vào. Hắn chân chính tồn tại giống như còn tại quê hương của xa xôi. Cho nên bất luận ở cái thế giới này thân thể của mình nhận tổn thương gì, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành uy hiếp tính mạng. Qua một đoạn thời gian, dù là bị băm thành thịt vụn đều có thể lại một lần nữa ghép lại với nhau. Hình thành hắn người này chính là nương tựa theo dạng này bất tử chi thân, mới ra đời La Trang mới không có bị cái thế giới này cạo chết. Chết rồi lại sống, sống lại chết, tăng thêm một chút may mắn, La Trang cuối cùng trưởng thành lên, cũng biết lúc trước bản thân đầu óc che một cái liền xuyên qua là có nhiều ngu xuẩn. Cuối cùng hắn nghe được kẻ bất tử cái này dong binh tổ chức. Từ ba cái kẻ bất tử thiết lập tổ chức, về sau còn tại đại lượng hấp thu nhân thủ, cũng hoan nghênh cái khác đầy đủ bất tử năng lực người. La Trang dựa vào hắn cường đại kia bất tử tính gia nhập tổ chức. Mặc dù hắn năng lực chiến đấu rất kém cỏi, bây giờ La Trang cũng không tính là tay mơ, đối với toàn bộ đại lục sự tình cũng tương đối hiểu biết. Càng hiểu rõ mới càng tuyệt vọng, cái này con mẹ nó một cái như thế nào phá thế giới. Đại lục phía trên các loại tai nạn tầng tầng lớp lớp. Trước có tà linh khôi phục, sau có dị thế giới tinh môn xâm lấn, ngoài ra còn có thế giới khác cứu tế viện trợ. Hiện tại trận này thế giới chân chính đại chiến, mặc dù nhân số không có vượt qua hắn thế giới bây giờ thế chiến thứ hai, nhưng là cũng phải nhìn nơi này tham chiến đều là những người nào a. Tràn ngập hắc khoa kỹ hơi nước vũ khí. Mặc dù nhìn lấy thô ráp, nhưng là uy lực lại vượt qua rất nhiều. Tỉ như cái gọi là hơi nước vũ trang, cùng La Trang lúc đầu thế giới cái kia còn tại thí nghiệm xương vỏ ngoài bọc thép không sai biệt lắm. Thật dày thép tấm, ô minh còi hơi, liền phẳng phất là một cái hình người xe lửa. Các loại có thể xưng hình người đạt đến cách đấu ra. Ở trong này xử lý cái The King of Fighter. Tuyệt đối so với nguyên bản đặc sắc, cuối cùng còn có đem hắn mở ngực mổ bụng vị kia. Nghĩ tới những thứ này, La Trang cảm thấy cái thế giới này đến bây giờ còn không có chơi xong quả thực là vận may ngất trời. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này cũng vô dụng, La Trang đang cùng dòng binh đoàn đi tới nơi này cái gọi là cấm địa đổ sụp thánh cốc chờ đợi. Cũng may phục, giống như có người ở nơi này giao chiến. Đồng thời từ dấu vết đến xem, giao chiến không ít người, tình hình chiến đấu rất khốc liệt, chỉ cần rốt cuộc là ai thuê bọn hắn, ba vị đoàn trưởng cũng không có nói rõ, giống như phải giữ bí mật, nhưng là tùy tiện, yêu ai ai, hắn chỉ cần tham dự chiến đấu liền tốt, dù sao không chết được. Ôm loại tư tưởng này, La Trang nhanh chóng hư hỏng, trong khoảng thời gian này không ngừng tìm đường chết. Bất tử chi thân trở thành hắn lực lượng, hắn có thể khắp nơi đi sóng, sở dĩ còn duy trì nhất định khắc chế, là bởi vì hắn biết cái thế giới này hay là thực sự có đang đại lão. Cũng không lâu lắm La Trang liền nghe được ba đám dài Ramai hạ lệnh. Từ mặt hông tiến công, La Trang reo hò một tiếng, dẫn theo kiếm liền hướng bên kia tiến lên, nhanh chóng xuyên qua đống loạn thạch. Gặp được chỗ cao liền nhảy đi xuống, căn bản không thèm để ý khả năng thụ thương, rất nhanh hắn liền cái thứ nhất đi tới bên trong chiến trường. chỉ là hiện trường thật sự là quá mức hỗn loạn. Các phương nhân mã quấn quýt lấy nhau, thậm chí có một bộ phận người một nhà đang cùng mình người chiến đấu. La Trang lanh mắt nhìn thấy trong đám người, một cái nổi bồng bềnh giữa không trung điện chuột bỗng nhiên thả ra số lớn dòng điện, đem chung quanh một số người điện giật bốc khói. Tại cách đó không xa, tinh môn người cũng thừa dịp trận hình của đối phương hỗn loạn xung phong tới. Các loại quái vật gầm thét công kích, hơi nước tiếng oanh minh vang vọng chân trời. Thảo phạt đoàn phía kia xuất hiện nội ứng sao? La Trang vẫn là nhận ra thảo phạt đoàn ký hiệu. Chớ nói chi là thảo phạt đoàn mang tính tiêu chí cho là Nala Điện Hạ đang ở bên kia chiến đấu. Ban đêm đến nơi đám kia bên trong trợ giúp, có người ở bên trong vật tư ẩn giấu đi không ít điện sinh học cầu, ngụy trang thành thịt hộp, đợi đến tiến vào doanh địa về sau, đem cấp cho đến từng cái trong tay binh lính. Đang ở lắng lại thân thể lung tung kia, Nala cảm giác được không thích hợp, vội vàng hạ lệnh ngăn cản. Đã muộn, số lớn dòng điện trong nháy mắt bộc phát, bên trong viện quân một chút binh sĩ cũng mang theo ác ý đứng dậy, rút ra bọn họ đồ đao. Nơi xa cũng vang lên tinh môn nhân đại lượng tấn công kèn lệnh. Đây là một trận có dự mưu hại. Hiện tại đi suy nghĩ là ai hành vi đã trải qua không trọng yếu. Trọng yếu là vượt qua lần này nguy cơ. Nala, ngươi không được, trực giác của ngươi không còn nhạy cảm. Nhậm Đông Lưu lớn tiếng nói, lời của hắn đả kích không đến tín niệm kiên định Nala. Lại có thể đả kích đến những lấy đó Nala là tín ngưỡng. Cũng một mực dựa vào nàng người. Nhậm Đông Lưu có thể minh xác cảm giác được, khi hắn chỉ ra điểm này về sau, thảo phạt đoàn không ít người hoảng loạn. Nala là tín ngưỡng, là trụ cột, trước đó chỉ cần nàng tại, như vậy bất luận bọn hắn tinh môn như thế nào công kích bọn hắn, tạo cảm giác áp bách như thế nào chi lớn, những người đều đó có thể tiếp tục chống đỡ, bởi vì bọn hắn tin tưởng Nala có thể mang cho bọn hắn thắng lợi. Đây là ưu thế cũng là thế yếu. Một khi Nala chống đỡ không nổi đi, tất cả mọi người sẽ bị đánh bại. Đình chỉ ngươi cái kia vô dụng lời nói đi. Nala cắn răng, nhất kiếm vung ra, đem mấy cái trong đám người tàn phá bừa bãi nội gian giết chết. Mái tóc dài vàng óng phất phới, ánh mắt nghiêm trọng, chính như Nhậm Đông Lưu nói. Nàng bởi vì hỏa diễm năng lực cùng hắc uyên năng lực quấy nhiễu, trực giác thẳng tắp hạ xuống, bằng không có vấn đề bộ đội tiếp viện, nàng không có khả năng không phát hiện ra được, mà bộ đội của nàng đối với nàng cũng quá mức mù quáng tín nhiệm. Chỉ cần nàng không có cảnh báo, cũng cảm giác không có cái đại sự gì, bởi vậy bộ đội tiếp viện mang tới vật tư bọn hắn kỳ thật cũng không có kiểm tra cẩn thận. Tất cả mọi người áp lực toàn bộ đặt ở nàng cái kia cũng không rộng lớn trên bờ vai. Mà bây giờ nàng lại nhất định phải đứng lên. Bằng không sụp xuống không chỉ là nàng một người. Vô luận ta trạng thái thế nào, vô luận các ngươi cường đại cỡ nào, vô luận tao ngộ chuyện như thế nào, chúng ta đều tin tưởng vững chắc, chúng ta sẽ không thua. Bởi vì chúng ta đứng ở trên con đường chính xác. Cho nên chấm ngoặc kép, thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta. Nala trên người hắc sắc lực lượng tuôn ra, giống như là mở ra thiên mạc, vô cùng vô tận hắc nguyên lực lượng tại khuấy động. Sau đó cái kia rực rỡ hỏa diễm bị đốt. La Trang sững sờ nhìn lấy cái kia đứng ở bên trong hỏa diễm thiếu nữ, không biết vì sao trong hốc mắt nhiệt lệ đang lưu động, liền phảng phất trong nội tâm cũng có cái gì bị đốt đồng dạng. Hắn vốn cho là cái gọi là cứu thế thánh nữ chẳng qua là một cái dễ nghe tên tuổi, bản chất bất quá là một cái cường đại siêu phàm người đồng dạng. Nhưng là giờ khắc này hắn đã biết, đó là thật, đó là thật. A, phản kích, phản kích, trợ giúp thảo phạt đoàn. Paris giơ kiếm, màu đỏ tươi khí tức ở trên người hắn lập lòe, mà hắn trực tiếp vọt vào tinh môn trong đám người. Đối phương huyết khí nổ tung tràn vào thân thể của hắn. trèo trống hắn nhanh chóng khép lại hết thảy vết thương, mà La Trang căn bản không cần phân phó, đã sớm xông tới, vì đạo ánh sáng kia. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.